Xuyên qua lộ tuyến đặc biệt, chương 58, bước tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bị tách khỏi Fuiko, trong lòng Suki tràn ngập lo lắng và hối hận. Nếu không phải vì muốn báo thù mà đăng ký tham gia trò chơi này, Fuiko đã không bị liên lụy mà rơi vào nguy hiểm như bây giờ. Suki không dám hy vọng liệu một đứa trẻ 6 tuổi có thể sống sót trong trò chơi sinh tồn này hay không. Khi Fuiko đang tham gia trò chơi ma sói, thì Suki cũng đang tham gia một trò chơi khác. Nó gọi là thẻ bài tiên tri. Tất cả các thẻ bài tiên tri sẽ được giấu ở vị trí ngẫu nhiên trong mê cung, nội dung dự đoán cái chết tương lai của từng người chơi. Một khi người chơi nhặt được thẻ bài tiên tri cái chết của người khác, người đó buộc phải thực hiện đúng như lời tiên tri, nếu không cái chết ghi trên thẻ bài sẽ ập xuống đầu họ. Nếu người chơi nhặt được thẻ bài của chính mình, trong vòng một phút họ phải quăng đi, nếu không cái chết được dự đoán sẽ thực thi ngay lập tức. Để hoàn thành trò chơi, kẻ sống sót phải sở hữu 3 lá bài tiên tri. Thời gian kết thúc trò chơi sau 1 tuần, thức ăn cũng được để ở một số vị trí cố định. Người chơi sẽ có máy dò định vị đối tượng có trên thẻ bài của mình. Thật đơn giản và bạo lực, đây chính là trò chơi chém giết lẫn nhau. Suki gặp không quá nhiều khó khăn trong trò chơi này, vì cậu đã luyện tập thể lực và chuẩn bị tinh thần từ trước. Kẻ đầu tiên là chết vì mất máu, kẻ thứ hai chết vì treo cổ, kẻ thứ ba, tên này có chút khó khăn, chết vì tự sát. Với kẻ thứ ba, Suki buộc phải tra tấn hắn để hắn vì không chịu nổi đau đớn mà tự sát. Trò chơi này thật sự biến thái hơn hắn nghĩ. Fuiko bây giờ có ổn không? Hắn rất muốn gặp em ấy. Bước ra khỏi cổng chính khi trao thẻ bài tiên tri, Suki đã gặp lại quản trò Rabbit. Well well, xin chào Todoroki Suki. Tôi rất vui trước thể hiện xuất sắc của cậu. Các khán giả đang rất mong chờ và đặt cược cho cậu rất nhiều. Rất mong cậu không khiến mọi người thất vọng. Rabbit hóm hỉnh lên tiếng. Fuiko, cậu bé trước đó đã đứng bên cạnh tôi vẫn còn sống chứ? Suki ngập ngừng hỏi, chà chà, có vẻ cậu rất quan tâm tới nhóc con nhỉ? Đừng lo, Fuiko đã giành chiến thắng trong trò chơi ma sói và đang ở trong phòng hồi sức. Rất sớm thôi, sau khi đủ số lượng người chơi tôi sẽ thông báo trò chơi tiếp theo. Rabbit mỉm cười, vì cậu là người chơi đặc biệt nên tôi sẽ tiết lộ một vài bí mật nho nhỏ. Như tôi đã nói từ trước, ngoài căn phòng Rabbit còn có 9 căn phòng khác gồm Cat, Sheep, Frog, Wolf, Panda, Mao, Pig, Cow, Dog. Mỗi căn phòng chỉ được phép có khoảng 10 người chơi còn sót lại, sau đó các căn phòng sẽ đối đầu với nhau, và sẽ có 2 căn phòng giành chiến thắng và rời khỏi đây. Nói tóm lại, 20 người sống sót là tiêu chuẩn của trò chơi cuối cùng. Vậy chỉ còn 2 trò chơi nữa. Suki hít sâu một hơi, nếu trò chơi đầu tiên là khởi động, trò chơi thứ hai sẽ là thảm sát tới khi chỉ còn 10 người. Dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ bảo vệ Fuiko, Rabbit cười thầm trong bụng, dù mạnh miệng nói vậy nhưng chưa chắc đã thực hiện được. Chấm, Fuiko, em không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Suki bước vào phòng hồi sức liền lao về phía Trần Ô Lâm với vẻ mặt lo lắng. Em không sao, Trần Ô Lâm nở nụ cười miễn cưỡng, tâm trạng của cậu hiện tại rất tồi tệ nên không muốn nói chuyện lúc này. Ở trò chơi ma sói, kế hoạch của Trần Ô Lâm và Mika vô cùng thành công. Phe thứ ba đã chiến thắng và mang theo 2 chiến lợi phẩm, là Ken và Akira, nhưng Kurochi đã chết trước mặt cậu bằng sự cam tâm tình nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết rõ kế hoạch của bọn họ nhưng lại không thông chi cho mọi người. Mãi tới phút cuối, mày là người đã khiến Fuiko tới đây sao? Mika cười như không cười nhìn Suki, giọng nói tràn ngập ác khí cùng lạnh lẽo. Tôi không thể phủ nhận tội lỗi của mình, nhưng ngay từ đầu tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra như vậy. Tôi không biết anh là ai nhưng đừng xen vào chuyện của hai anh em tôi. Suki hừ lạnh trả lời. Hà, tôi mở to mắt xem tình cảm anh em của hai người như thế nào đấy. Mika dường như nghe được chuyện gì đó rất tức cười và nhảm nhí, vẻ mặt trở nên thờ ơ nhìn bọn họ. Trần Ô Lâm liếc mắt nhìn Mika, cậu đã thu thập mảnh hồn hệ kim của Mika nên bây giờ cũng chẳng lý do gì để quan tâm nữa. Mika không phải kẻ xấu, nhưng ở trong trò chơi này cũng chỉ là một kẻ sinh tồn cô độc và ích kỷ mà thôi. Hiện tại Trần Ô Lâm chỉ muốn mau chóng thu thập thêm vài mảnh hồn rồi lập tức rời khỏi đây. Qua một khoảng thời gian ngắn, Rabbit dường như triệu tập toàn bộ những người còn sống sau thử thách đầu tiên. Chúc mừng các bạn đã sống sót qua trò chơi đầu tiên, ngay bây giờ tôi sẽ bấm ngẫu nhiên trò chơi thứ hai. Xin lưu ý, ở lần thứ hai, sẽ chỉ có 10 tấm vé cho 10 người chơi ưu tú và may mắn. Nếu số người vượt quá quy định thì tôi sẽ mở cuộc bình chọn cho các khán giả, vì vậy độ yêu thích của khán giả với các người chơi cũng vô cùng quan trọng. Rabbit lên tiếng, máy đánh bạc khởi động, trò chơi tiếp theo rất nhanh chóng được hiện lên màn hình. bữa tiệc chết chóc, tòa lâu đài của bá tước tổ chức một bữa tiệc vũ hội và mời các vị khách bên ngoài tham gia. Tuy nhiên, đây không chỉ là một bữa tiệc vũ hội bình thường, một âm mưu to lớn chứa đựng đằng sau bữa tiệc thịnh soạn hòng giết chết tất cả mọi người không phân biệt người của lâu đài hay những vị khách bên ngoài. Khi đồng hồ điểm lúc 12 giờ đêm, đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều bị xóa sổ. Nhưng vẫn còn một lối thoát chỉ dành cho một phe, người của bá tước hoặc những vị khách, cách chương.